hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, có lẽ dùng được với, chương 184, có lẽ dùng được với Bạch Vi chớp chớp mắt, thật là làm sao bây giờ nha. Thẩm Mặc nói, bọn họ sang, hẳn là từ thành nội vứt đi chiếc xe bắt được, chúng ta có thể đi trò chơi khu vực tìm xem chiếc xe. Kia phụ cận không có cư dân dám tới gần, hẳn là có thể siêu tập đến không ít ân, Bạch Vi gật đầu. Còn có thể thuận tiện chơi trò chơi tương đương, Thẩm Mặc liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Như thế nào, nghiện rồi, Bạch Vi buông tay, không có biện pháp, muốn đổi trò chơi ghép hình phải có đạo cụ, yếu đạo cụ phải chơi trò chơi. Nói đến cùng, ta cũng là vì cứu vớt toàn nhân loại sao tương đương, Thẩm Mặc cảm thấy buồn cười. Bóp chặt trên mặt nàng thịt non nhéo nhéo. Vừa rồi người nọ nói được không sai. Người này há mồm a. Bạch Vi không cao hứng. Chụp bay hắn tay oán giận. Ca ca, động tay động chân có thể hay không đổi cái bộ vị. Mặt đều bị ngươi niết tùng. Thẩm Mặc Vi lăng, một bên Đàm Tiếu ngay thẳng gật đầu. Ta cũng cảm thấy Mặc ca gần nhất tổng đối Vi Vi động tay động chân, có sao? Thẩm Mặc sờ sờ cái mũi của mình. Bọn họ bên này ở nói chuyện tào lao. Không nghĩ tới, bên kia người đang ở nghị luận bọn họ. Hình thể hắc béo rắn chắc đại thúc ôm hai thùng xăng trở về đi. Vừa đi một bên oán giận. Vừa rồi kia nha đầu thúi mắng chửi người quá độc ác. Lão tử trước nay không bị người như vậy mắng quá, Thanh Văn. Ngươi vừa rồi làm gì ngăn đón. Hồng y nữ cũng bất mãn. Thật động khởi tay chúng ta chưa chắc sẽ thua, thắng lại như thế nào? Nghiêm Thanh Văn không mặn không nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái. Lãng phí đạo cụ cùng thể lực ở này đó nhân thân thượng. Đối chúng ta có chỗ tốt gì? Đừng quên, này phụ cận cũng không an toàn. Chúng ta tùy thời khả năng tiến vào trò chơi. Huống chi, hắn dừng một chút, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái nơi xa sương mù. Huống chi, bọn họ vào mê cung, chưa chắc sẽ tồn tại ra tới, Hồng y nữ cười lạnh. Cũng là, không cần thiết ở mau chết nhân thân thượng lãng phí thời gian, ai nha chạy nhanh đi thôi, béo. Đại thúc bực bội nói, trở về chậm, Lý Lý lại muốn nhắc mãi. Phiền, từ gặp cái kia Chu Su, hắn liền không cái thanh tỉnh thời điểm mơ siêu, được rồi, đi trở về đều ít nói vài câu. Ngoặc kép. Bởi vì ngã tư đường một hồi tranh chấp, Thẩm Mặc bọn họ tiến sương mù thời gian trì hoãn một lát. 2 giờ rưỡi, bọn họ đi vào sương mù bên cạnh, cuối cùng xác nhận một lần tùy thân bọc hành lý, chuẩn bị tiến sương mù. Lúc này, buổi sáng cái kia tiểu nam hài tới, thở hồng hộc, cõng nặng trĩu hai vai bao chạy tới. Hắn lau mặt thượng hãn, tròn tròn mắt đen nhìn chằm chằm Bạch Vi, hỏi. Các ngươi buổi sáng lời nói, hiện tại còn tính toán sao? Tính toán, Bạch Vi trên dưới đánh giá hắn, ánh mắt dừng ở một ít ứ thanh chỗ, nghi vấn nói, nhưng là, ngươi xác định chính mình hiện tại cái dạng này, có thể tiến mê cung. Hắn trên người có rất nhiều vết thương, như là bị người tấu một đốn, tiểu nam hài lắc đầu, ta không có việc gì, Thẩm Mặc cũng nhắc nhở hắn. Đi vào lúc sau. Chúng ta sẽ giúp ngươi, nhưng là phát sinh nguy hiểm thời điểm, cũng có thể không rảnh lo ngươi, ta minh bạch tiểu nam hài đem sau lưng cặp sách hướng lên trên. Ước lượng, nói, ta sẽ tận lực chạy nhanh lên, Thẩm Mặc cuối cùng liếc hắn một cái. Không hề nhiều lời, đẩy khởi xe lăn nói, vậy đi thôi, bọn họ tiếp tục hướng sương mù chỗ sâu trong đi. Thừa lão sư dừng ở mặt sau. Nhẹ nhàng vỗ vỗ kia hài tử cặp sách, trầm không trầm, ta giúp ngươi lấy đi. Không cần, ta bối đến động, tiểu nam hài muộn thanh trả lời. Cảm ơn ngài, Đàm Tiếu nhanh tay, một bàn tay nhắc tới kia bao, vẫn là ta tới bắt đi, ngươi một cái nhóc con nhi, cặp sách như vậy trầm, chạy trốn thời điểm như thế nào chạy trốn nhiều. Gì, đây là cái gì, sách cặp sách thời điểm. Ngón tay gợi lên tiểu nam hài trên cổ một cây tế thăng. Hơi mang theo, lộ ra hắn cổ áo chỗ cái còi. Không, không có gì, Tiểu Nam Hài cuống quýt đem cái còi nhét trở lại đi. Ậm ừ nói, tùy tiện mang lên, có lẽ dùng được với. Vì cái gì đà chủ thêm một càng, mình chủ cũng chỉ thêm một càng đâu. Bởi vì tác gia mộc có tồn cào, chỉ có thể đáng khinh thêm càng anh, hèn mọn, tấu chương xong, hết chương.